Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486 Bạch Liên Môn. Không sai, một lượng bạc tử. Giang Nam Như đạm nhiên gật gật đầu, nhưng thấy nàng kia sửng sốt. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nguyên lai, lấy nàng kia thân phận, tự thân vốn chính là tu sĩ. Giống nhau nói đến, mua bán đồ vật đều yêu cầu linh thạch giống nhau đồ vật. Nàng cũng không nghĩ tới, sẽ tại như vậy một phàm nhân cửa hàng bên trong tuyển đến ái mộ đồ vật. Phàm là nữ tử đi dạo phố, chỉ dạo mà không mua giả, số lượng không ít, như thế xem ra, nàng kia liền chỉ là nghĩ đến Giang Nam Như cửa hàng bên trong chuyển động một chút. Lại không ngờ liếc mắt một cái nhìn chúng đồ vật, chính là, nàng này trên người chỉ có linh thạch, lại vô phàm nhân ngân lượng, nhất thời khó khăn lên, nàng kia đồng bạn bên trong. Có lẽ có người mang theo ngân lượng, nhưng nữ tử lại nhất thời không tiện mở miệng. Các nàng tuy nói người ở bên ngoài xem ra là không ai bì nổi tiên tử. Kỳ thật ở bổn môn phái trung địa vị lại là không cao. Nếu là có người thừa dịp cơ hội này, đem kia quần áo chiếm cứ một nửa. Đối với nàng này tới nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ, thấy nàng kia đang ở trầm ngâm. Giang Nam Nhớ lại là nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi chư vị tiên tử, các ngươi chính là Bạch Liên Môn tiên tử sao? Ân, đúng là, làm sao vậy? Nàng kia không biết Giang Nam Nhớ vì sao sẽ như vậy hỏi. Tất nhiên là theo bản năng trả lời nói, nga, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Lúc này Giang Nam Nhớ lại là làm ra tiểu nữ nhi thái. Ngượng ngùng xoắn xít nói, nga, nàng kia thấy Giang Nam Nhớ như thế hỏi. Nhưng thật ra đột nhiên tới hứng thú. Nói, như thế nào? Nghe nói các ngươi Bạch Liên Môn không ngừng là các tiên tử có thể nhập môn. Ngay cả chúng ta này đó phàm nhân cũng có thể. Giang Nam Như đột nhiên hỏi, nguyên lai. Bạch Liên Môn tuy rằng là một cái nho nhỏ môn phái. Lại ở phàm trần bên trong quảng có môn đồ. Kia môn chung nhiều vì nữ tử. Bởi vậy thế gian nữ tử nhưng thật ra có rất nhiều gia nhập trong đó. Bạch Liên Môn giáo lý, đơn giản là khuyên nhủ nữ tử hướng thiện linh tinh, trừ cái này ra, tâm thành môn đồ, còn cần trung thân không gả, bảo hộ Bạch Liên, nói như vậy, chỉ có những cái đó con nhà giàu, hoặc là xuống dốc trong quý tộc tiểu thư các thái thái, mới có thể gia nhập bực này môn phái, đến nỗi trung thân không gả, lại là thiếu chi lại thiếu, mặc dù là những cái đó môn chung người tu chân. Cũng nhiều có hôn phối người, người ý tứ, là muốn nhập ta Bạch Liên. Nữ tử thấy Giang Nam Như hỏi như thế, chỉ phải kinh ngạc hỏi, đúng là. Giang Nam Như giả ý nói, tiểu nữ tử cả đời mệnh đồ nhiều trông gai, đã khám phá hồng trần, nguyện ý bảo hộ Bạch Liên. Kỳ thật, Giang Nam Như trong lòng sớm có quyết định, nàng nếu muốn vào đời tu hành, chung quy sẽ có người tới cửa cầu hôn. Nếu là vẫn luôn đùn đẩy, tự nhiên là phi thường phiền toái, còn không bằng lấy kia Bạch Liên Môn vì lấy cớ, đảo cũng tỉnh lãng phí miệng lưỡi, này, nàng kia hiển nhiên ở môn trung địa vị không cao, vẫn là lần đầu gặp được như vậy sự tình, tức khắc có chút kinh ngạc, vẫn là kia viên mặt nữ tử phản ứng mau một ít, vội vàng tiếp lời nói, nếu ngươi nguyện ý bảo hộ Bạch Liên, tự nhiên là hảo. Đãi chúng ta trở về núi báo cáo sư phụ, tự nhiên sẽ đến cùng ngươi đáp lời. Thật sự, Giang Nam Như nghe nói, tất nhiên là đại hỷ, đó là tự nhiên. Kia viên mặt nữ tử vội vàng đáp ứng nói, một khi đã như vậy. Kia cái này quần áo liền tặng cho các ngươi. Giang Nam Như nghe xong, vội vàng đem kia quần áo hướng nữ tử trong lòng ngực một tác. Đột nhiên, Giang Nam Như dường như nhớ tới cái gì dường như. Lại từ trong phòng lấy ra vài món quần áo, cho còn lại vài tên nữ tử. Đương nhiên, những cái đó quần áo đều cùng vừa mới kia kiện giống nhau. Tràn ngập linh lực, hết chương.